Anh hùng ngục giam, chương 134, miểu sát là thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng thông báo hệ thống này, xuyên qua video trực tiếp, truyền tới khắp ngõ ngách trên toàn bộ thế giới, truyền vào trong tai của tất cả những người đang xem trực tiếp, bầu không khí bị kiềm hãm. 100 vạn người chơi của Long Đô ngây ngẩn cả người, hơn 2 tỷ khán giả trên thế giới ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người không ngờ, Long Đô dĩ nhiên ở trước thời khắc hủy diệt, được một người ở xa ngàn dặm, dùng loại phương thức nghĩ cũng không nghĩ được cứu vớt. Hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng lộ mặt, từ đầu tới đuôi cũng không có trong video, yên lặng ở phương xa một mình một người chiến đấu, dùng lực lượng của mình cứu thành phố ngài. Sau một khắc, vô số bộ xương khô thủy rút lui như thủy triều, chúng nó bỏ qua Long Đô như đã nằm trong bàn tay, tất cả đều lui ra ngoài. Quỷ phủ, hắc lang cao to dữ tợn cũng lập tức xoay người, trừng mắt nhìn phương hướng của Sa Đạo Địa Cung, tăng tốc phóng đi, hầu như chỉ chớp mắt thì biến mất hình bóng. Long Đô an toàn, được một mình Hoàng Giật cứu. Sau một khắc, Long Đô hoàn toàn sôi trào. 100 vạn người điên cuồng hô to, điên cuồng phát tiết, vì mình có thể còn sống mà cảm thấy hưng phấn, người quen hay không quen lúc này đều ôm lấy nhau, vui mừng mà khóc. Miểu sát là thần, bỗng nhiên, không biết ai trong đám người giống lớn một tiếng. Ngay sau đó, tất cả mọi người theo điên cuồng giống lên. Miểu sát là thần, xem tại chuanfao.vn, miểu sát là thần, âm thanh của 100 vạn người vang lên tận trời, đinh tai nhức óc, toàn bộ thế giới đều là âm thanh. Miểu sát là thần, mà 2 tỷ người đang xem video trực tiếp cũng điên cuồng lên, bọn họ bắt đầu điên cuồng gửi bài đăng bài trong diễn đàn, toàn bộ diễn đàn bị tràn đầy, toàn bộ đều là bài post với tiêu đề. Miểu sát là thần, hiện tại toàn bộ diễn đàn đã không khống chế được, trang đầu chỉ có thể nhìn những bài post này, tất cả mọi người điên cuồng bình luận quanh những chủ đề này, tất cả bài post còn lại đều bị đẩy xuống phía dưới. Lần này, Hoàng Giật tuy rằng không có thu được điểm vinh dự quốc gia, nhưng vinh dự hắn thu hoạch được đã không chỉ có là một quốc gia đơn giản như vậy, mà là vinh dự của thế giới. Loại vinh dự này so với bất cứ cái gì trước đó đều mạnh mẽ hơn, bởi vì Long Đô ngày hôm nay không chỉ có đại biểu cho 100 vạn người chơi ở Long Đô, mà là đại biểu cho 10 tỷ người chơi của toàn bộ thế giới, trước sự kiện tàn sát thảm khốc nhất xưa nay chưa từng có, tâm của tất cả người chơi đều là cùng nhau. Mà Hoàng Giật một người, đã cứu bọn họ. Đây là lần đầu tiên người chơi của các quốc gia trong thế giới thứ hai bỏ qua thành kiến, cùng nhau tung hô một người chơi như thế. Hoàng Giật đã không còn là anh hùng của một quốc gia, mà là anh hùng của toàn bộ thế giới. Lúc này, đã là nửa đêm 12 giờ, thông báo đại lễ thường niên vừa lúc cho đổi mới, có thể bắt đầu bỏ phiếu cho một ngày mới. Vài tỷ người chơi trong diễn đàn tất cả đều tiến vào bỏ phiếu, trong danh sách đề cử giải thưởng người mới tốt nhất, đem phiếu của mình không chút do dự bầu chọn cho Hoàng Giật. Tỷ lệ ủng hộ của Hoàng Giật trong nháy mắt đạt đến 94. Xưa nay chưa từng có. Hầu như tất cả người chơi, đều đem phiếu của ngày hôm nay bình chọn cho hắn. Mà Lôi Thần ngày hôm qua xếp hạng nhất, tỷ lệ ủng hộ của ngày hôm nay chỉ còn lại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta hôm qua mới dẫn ra một hệ thống thông báo, ngày hôm nay cũng đã hoàn toàn bị người lãng quên. Ngày hôm nay là một ngày dành riêng cho Hoàng Giật, cho dù là Đao Phong, cũng chưa bao giờ hưởng thụ qua vinh dự như vậy. Dần dần, khi hưng phấn lúc ban đầu qua đi, người chơi của toàn bộ thế giới bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Quỷ phủ, hắc lang tướng quân đi ngăn cản Hoàng Giật, vậy Hoàng Giật có thể sống sót sao? Long Đô an toàn, nhưng Hoàng Giật đâu? Vì cứu Long Đô, hắn lâm vào nguy hiểm lớn không gì sánh được. Thực lực của quỷ phủ, hắc lang tướng quân siêu cường, không phải người chơi hiện tại có thể đối phó, Hoàng Giật có thể bình yên chạy trốn sao? Người chơi của toàn bộ thế giới bắt đầu quan tâm an nguy của Hoàng Giật, nhưng hiện nay không có bất luận một ai ở bên cạnh hắn, không cách nào thu được hình ảnh của hắn lúc này. Hiện tại, nguy cơ của Hoàng Giật không ai có thể biết, hắn vẫn ở một chỗ xa xôi, một mình chiến đấu. Bất quá rất nhanh, có một vài người chơi thông minh nghĩ tới một phương pháp gián tiếp, đó chính là quan sát bảng xếp hạng. Trong bảng xếp hạng đều có tin tức đẳng cấp của mỗi một người chơi, chỉ cần tìm thấy được đẳng cấp hiện tại của Hoàng Giật, sau đó thấy đẳng cấp của hắn có giảm xuống hay không là biết hắn có an toàn không, nếu như tử vong, đó là khẳng định sẽ giảm cấp. Rất nhanh, hơn 2 tỷ người chơi lại từ trong diễn đàn về lại thế giới thứ hai, mở bảng xếp hạng, tìm được đẳng cấp của Hoàng Giật, sau đó nhìn không chuyển mắt. Lúc này, đẳng cấp của Hoàng Giật chỉ có C cấp 43, so sánh với Đao Phong những người đó cũng là đẳng cấp của một người mới, nhưng lúc này, đẳng cấp đó lại trở nên cực kỳ quan trọng, một chút sơ suất cũng không thể có. Trong lòng của tất cả mọi người, đều đang cầu khẩn cái đẳng cấp này không nên giảm xuống. Đối với tất cả của bên ngoài, Hoàng Dật không hay biết chút nào, bất quá cái thông báo kia thì hắn cũng nghe được, phản ứng đầu tiên của hắn cũng là hài lòng, bởi vì cái này đại biểu cho Tần Thời Vũ an toàn. Ngay sau đó, phản ứng thứ hai của hắn cũng là cảm giác nguy hiểm. Quỷ phù, hắc lang loại boss siêu cấp này, hắn khẳng định không có cách nào đối phó, phòng chừng một chiêu là có thể đem hắn giết thành cặn, lựa chọn lý trí nhất hiện tại của hắn cũng là lập tức trốn khỏi nơi này. Nhưng mà trái tim của Sa Đạo Vương lại cần 10 phút mới có thể thu hoạch hoàn tất. 10 phút này đã định trước là vô cùng gian nan, quỷ phù, hắc lang muốn chạy tới tốc độ khẳng định sẽ vô cùng nhanh, thực lực của nó cường đại như thế, lại quanh năm ở trong thê lương sa địa, đối với nơi đây đã lý giải không gì sánh được, khẳng định sẽ dùng phương thức nhanh nhất đến đây, thậm chí rất có khả năng trực tiếp đi qua truyền tống trận đến đây. Hiện tại, thời gian dành cho Hoàng Dật đã vô cùng ít, chỉ cần đối phương tới, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện nay, trước mặt hắn chỉ có hai con đường, một là lập tức buông tha trái tim Sa Đạo Vương, nhanh chóng chạy trốn. Thứ hai cũng là ở tại chỗ này tiếp tục thu trái tim Sa Đạo Vương, đánh cược một phen. Nhìn xem đối phương có thể đến đây trong 10 phút hay không. Hoàng Dật nhìn cái hộp vàng lấp lánh, trong lòng dày vò vô cùng, lựa chọn hắn làm ra lúc này, sẽ trực tiếp ảnh hưởng cuộc đời của hắn tại thế giới thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hắn chạy tuy rằng có thể giữ được tính mệnh, nhưng trái tim của Sa Đạo Vương sẽ không lấy được không công mất đi vật phẩm đỉnh cấp. Sa Đạo Vương sẽ không chịu nhục, rất có khả năng lần thứ hai khởi xướng chiến tranh với Long Đô, đến lúc đó hắn không cách nào đi Long Đô gặp Tần Thời Vũ. Nếu như hắn lưu lại, mặc dù có khả năng sẽ chết nhưng cũng có khả năng thành công lấy được trái tim, đến lúc đó thực lực của hắn rất có khả năng sẽ tăng lên một mức độ khó có thể tưởng tượng. Sa Đạo Vương cũng sẽ bởi vậy mà bị thương, tiếp tục ẩn núp nghỉ ngơi lấy lại sức, không có tâm tư đánh Long Đô nữa, hắn cũng có thể thuận lợi đi gặp Tần Thời Vũ. Hoàng Dật cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm ở lại chỗ này, thu trái tim Sa Đạo Vương. Mà cùng lúc đó, trong thê lương sa địa dưới ánh trăng, một gã người sói cầm cây búa khổng lồ đang lao cực nhanh về hướng Sa Đạo Địa Cung, kéo lên một đường bụi đất. Cách chương.